Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5034, cay đôi mắt 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ nghĩ, Tần Lĩnh nhận mệnh, chủ từ, ta trở về phòng đổi bộ xiêm y lại đến. Cái này thỉnh cầu, tự nhiên là phê chuẩn. Tần Lĩnh đi thay quần áo thời điểm. Sân, Mộc Lưu Tô đã bắt đầu hội báo đêm nay thu hoạch. Xác thật có như vậy một cái mật đạo, có thể đi thông thú hoàng giới. Bất quá, này mật đạo tựa hồ rất nguy hiểm. Đã từng có vô số cường giả muốn một lần nữa mở ra mật đạo, trở về thú hoàng giới. Nhưng những người này cuối cùng đều toàn bộ mệnh tang ở mật đạo bên trong. Nghe nói có vị cường giả, không nghĩ lại có vô tội người hy sinh rớt. Cho nên, dứt khoát đem mật đạo nhập khẩu cấp phong thượng. Mộc Lưu Tô chậm rãi nói. Tạm dừng một chút, lại nói. Đương nhiệm thành chủ cũng chỉ biết mật đạo đại khái vị trí. Đến nỗi, nhập khẩu rốt cuộc ở đâu, giống như cũng không biết. Mặc Liên Thành hơi hơi ngưng mi. Này tin tức, nghe tác dụng cũng không lớn. Chỉ biết một cái đại khái vị trí. Khúc Đàn Nhi từ từ mà nói. Ít nhất, đã biết đại khái vị trí. Tổng so hoàn toàn không biết gì cả cường. Biết đại khái vị trí. Tốn chút tâm tư, luôn là có thể tìm ra. Chúng ta trải qua nhiều như vậy. Phí lớn như vậy kính. Đi vào cái này địa phương. Lại như thế nào sẽ dừng bước với một cái mật đạo. Những người khác đi theo gật đầu. Có hai vợ chồng ở, bọn họ mặc danh lạc quan. Mặc Liên Thành phân phó. Các ngươi vội một suốt đêm. Cũng mệt mỏi. Trước nghỉ ngơi một chút. Ngày mai chúng ta liền xuất phát. Mộc Lưu Tô cùng Cẩm Phàn vội vàng tỏ vẻ. Đại nhân, chúng ta không mệt. Mặc Liên Thành dò hỏi. Không mệt. Mộc Lưu Tô cùng Cẩm Phàn thần đồng bộ xua tay. Là, chúng ta không mệt. Bọn họ sao có thể không mệt? Rõ ràng đều có một ít biểu tình mỏi mệt bộ dáng. Cho nên, Mặc Liên Thành mới có thể săn sóc mà phân phó bọn họ đi nghỉ ngơi. Lại không ngờ, hai người chém đinh chặt sắt mà cự tuyệt hắn hảo ý, mỗ ra thần cơ diệu toán. Nhưng lúc này, lại là ngàn tính vạn tính. Đều tính không đến, Mộc Lưu Tô cùng Cẩm Phàn hai người bọn họ là mỏi mệt. Nhưng cùng thể lực không quan hệ, mà là, tâm mệt a, rốt cuộc, thành chủ quá có thể chơi. Bọn họ nghe xong một đêm đa dạng trăm biến, ùn ùn không dứt góc tường, thật sự khiến người mệt mỏi. Nếu Mộc Lưu Tô cùng Cẩm Phàn không cần nghỉ ngơi, mà hiện tại đã biết mật đạo đại khái vị trí, liền không có tất yếu, lại trì hoãn đi xuống, hẳn là xuất phát. Mặc Liên Thành đang muốn nói cái gì? Đúng lúc vào lúc này, Khúc Đàn Nhi a một tiếng, cười tủm tỉm mà nhảy ra. Mộc Lưu Tô, Cẩm Phàn, các ngươi chính sự nói xong đi. Mộc Lưu Tô, Cẩm Phàn ngẩn ngơ, đại nhân, còn muốn nghe cái gì? Nhìn thấy mỗ nữ kia cười đến có điểm ổi, tỏa tiểu dạng, bỗng nhiên, hai cái đại nam nhân đều chột dạ. Này không phải cái lời hay đề a, Cẩm Phàn dẫn đầu nghiêm túc tỏ thái độ. Đại nhân, ta chủ yếu phụ trách canh chừng. Mộc thành chủ mới là cùng thành chủ thân mật tiếp xúc người. Đại nhân có gì nghi vấn? Cứ việc hỏi Mộc thành chủ. Cái gì kêu cùng thành chủ thân mật tiếp xúc? Hắn đó là làm việc. Tận trung chức trách mà làm việc. Hiểu hay không? Mộc Lưu Tô âm thầm quát mắt nói rõ đứng ngoài cuộc Cẩm Phàn. Lại nhìn mắt Mặc Liên Thành. Thấy hắn không phản đối. Lúc này mới dám mở miệng. Ôn hòa mà dò hỏi. Đại nhân, còn muốn biết cái gì? Biết rõ cố hỏi. Giả ngu, vừa rồi hai người vào cửa thời điểm khác thường. Khẳng định có phát sinh điểm cái gì? Khúc Đàn Nhi liếc nhìn hắn một cái. Thử mà hỏi trước một câu. Trước nói cho ta nghe một chút đi xem. Kia thú nhân trông như thế nào? Mộc Lưu Tô kiêng kỵ mà nhìn Mặc Liên Thành liếc mắt một cái. Thấy hắn ánh mắt cười như không cười. Như cũ không có ngăn cản ý tứ, Mới tiểu tùng một hơi. Còn hảo, Mỗ gia phản ứng còn tính bình tĩnh. 5037, cách chương.